ngoặc kép, Giản Ngôn cười hai tiếng, người phụ nữ vừa nói muốn giúp Giản Ngôn tìm đối tượng lên tiếng. Giản Ngôn à, lâu rồi không gặp con càng trở nên xinh đẹp hơn đấy. Ngoặc kép, Giản Ngôn đáp, chủ yếu là do gen của mẹ con tốt à. Ngoặc kép, dì ta cười ha ha hai tiếng. Vừa nãy bọn ta đang nói về việc giới thiệu cho con một đối tượng, con muốn người như thế nào? Ngoặc kép, con à, Giản Ngôn suy nghĩ một chút, con cũng chẳng có yêu cầu gì, chỉ cần có thu nhập cao là được, đàn ông hay sĩ diện hảo, nếu con còn kiếm tiền được nhiều hơn anh ta thì anh ta chắc chắn sẽ xấu hổ, đúng. Góc chuyện audio.com, không à, móc lừng, đúng, đúng, ngoặc kép, Giản Ngôn cười cười, vậy phiền gì, lương một năm không cần quá cao, 100 triệu nhân dân tệ là được. 100 triệu NDT bằng 35 tỷ tiền Việt cách trương.